Chương 547, ngươi ngược lại thức thời. Cửu yêu còn sót lại bốn con mắt chăm chú nhìn kia mấy đạo kiếm, phát hiện bọn họ cũng không có chém hướng mình, mà là chém về phía trong miệng nó ngậm hai người. Tình huống gì? Vân Văn kiếm khí cùng Lôi Ngục kiếm khí theo Hung Tinh tứ kiếm tới, khí tức băng hàng phô rơi xuống dưới, trong nháy mắt đem kia hỏa sơn nham tương tung tóe nhiệt độ giảm đi xuống, khí tức lạnh lùng hút sạch biển hút tàm thực hết thảy ngọn lửa, cũng đem kia sợi ngọn lửa màu trắng hoàn toàn đóng băng. Lôi Ngục kiếm khí hạ xuống một mảnh tử sắc lôi hải, cắn nát quỷ ảnh hắc viên quanh thân đá lớn, gọc thổ đậu một loại đưa nó ngàn trượng thân thể lột 5/10. Sau đó, bốn đạo hung kiếm cùng Vân Văn, Lôi Ngục hai đạo kiếm khí đứng ở yêu vương, quỷ vương phía trên, sắc bén kiếm mang xuôi ngược mà thành, đưa chúng nó hai người hoàn toàn định trụ. Xích Hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên vốn là dầu cạn đèn tắt, sở dĩ còn đang giãy dụa, chẳng qua chỉ là cường chống đỡ một hơi thở, uy thế không lớn bằng trước. Bây giờ Lâm Phi bốn đạo hung kiếm hạ xuống, chém tới rồi bọn họ cuối cùng dựa vào, không thua gì đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Thoáng chốc, bọn họ ở cửu yêu trong miệng giãy dụa liền yếu đi một phần, nhưng đối với cửu yêu mà nói, đã đủ rồi. Cửu yêu phúc chí tâm linh, đột nhiên ngẩng đầu, thân thể từ mặt đất nhảy lên, xông thẳng tới chân trời, miệng của nó mở ra đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước, trong nháy mắt đem Xích Hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên cho nuốt xuống. Hai đống cự lớn như núi thân thể theo cửu yêu cổ trượt vào thân thể hắn, thiên yêu chuyển kiếp quyết bị thúc dục, hung hãn như biển lực lượng vần quanh cửu yêu mỗi một tấc thân thể, rồi sau đó hội tụ thành một đoàn cực kỳ chói mắt màu vàng ống hoa quang, không vào còn đang cực lực giãy dụa Xích Hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên trên người. Hoa quang tách ra, vô cùng màu vàng ống phù triện phiêu tán rơi rụng mà ra, đem cửu yêu thân thể chống được cơ hồ muốn vỡ ra mức độ. Ở nó dưới cổ trăm trượng chỗ, phản phất có một vòng đỏ ngầu mặt trời chói chang đang kích động, đem cửu yêu thân thể chiếu sáng gần như trong suốt, có thể thấy rõ kia vô cùng tận vàng ròng phù triện là như thế nào đem yêu vương cùng quỷ vương cho dần dần nuốt vào. Không biết qua bao lâu, Xích Hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên thân thể không ngừng tiêu nhị, cuối cùng chỉ còn lại hai khỏa nguyên đang ở cửu yêu bên trong thân thể phù bay bổng đảng. Cửu yêu ngẩng đầu điên cuồng gào thét, bàn bạc lực lượng như sóng biển dâng trào, một trắng một đen hai tia sáng mang từ trong cơ thể nó bắn nhanh mà ra, vô số màu vàng ống phù triện cuộn tất cả lên, không ngừng đem hai tia sáng mang chiếm đoạt. Kia phiến đám đen tranh nanh trên đất, chỉ còn lại cửu yêu thân hình khổng lồ, cùng phong vần quanh nó mà bay múa, bốn phía tất cả đều là cát bay đá chạy, làm lực lượng cuồng bạo hoàn toàn thời điểm tiêu nhị thời điểm, đen, bạch hai tia sáng mang hoàn toàn không vào trong cơ thể nó, cửu yêu kia một thân đỏ ngầu vẫy hoàn toàn phai nhạt xuống. Lại cũng không có lần đầu gặp gỡ vách lối chói mắt, phản phất dính một lớp bụi trần, tâm quan, yếu đi khí thế, theo từng tầng một da rắn rút đi, cửu yêu thân thể cũng đang không ngừng biến hóa, do mới bắt đầu ngàn trượng dài, từ từ thu nhỏ lại đến 900 trượng, 500 trượng, thật giống như rút đi không phải là da rắn, mà là nó xương thịt huyết dịch, thẳng đến cửu yêu toàn thể chiều dài chưa đủ 100 trượng lúc, kia làm cho người kinh hãi lột da mới từ từ dừng lại, nó còn sót lại hai cái đầu không ngừng gào thét. Trên cổ cái hố bất bình đoạn ngân ra lộ ra từng vòng thủy dạng như vậy quang mang, trắng đen xen kẽ, đậm đà tinh thuần yêu vương, quỷ vương lực không ngừng giao dung hội họp, ở thiên yêu chuyển kiếp quyết dưới sự thúc dục, trọng tố kia bị chặt đoạn thất chỉ đầu, xương cốt ở trắng đen xen kẽ trong ánh sáng sinh ra, sau đó là kinh mạch huyết dịch, bắp thịt da thịt, ảm đạm lại non nớt vẫy, làm bảy con đầu một lần nữa xuất hiện ở trên cổ, bao phủ ở cửu yêu trên người quang mang mới một chút xíu thu hẹp không có vào trong cơ thể nó, vốn là da thịt lăn lộn thân thể không thấy. Giờ phút này bò lổn ngổn ở đại địa trên, tự hồ là một con mới tinh cửu yêu, làm Lâm Phi từ đàng xa đi tới đỉnh đầu của cửu yêu lúc, nó thân dài không quá 50 trượng, tựa như có lẽ đã sức cùng lực kiệt, an tĩnh nằm xuống ở đại địa trên, chẳng qua là thân thể rõ ràng cứng ngắc, cửu đôi to lớn mắt to rũ xuống, một cử động cũng không dám, thiên yêu chuyển kiếp quyết, có thể cướp lấy thiên địa tạo hóa, trọng tố tự thân, lấy vạn vật là bồi bổ, bất quá, một khi thúc dục, cũng không thua gì bể xương sống lại, nghiền nát tự thân. Đi lại từ đầu, Lâm Phi rơi vào nó một viên trên đầu, ngồi xếp bằng, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm vờn quanh tứ phương, cửu yêu sợ lợi hại, vốn chỉ là thân thể bò lổn ngổn trên đất, giờ phút này chính con đầu cũng đồng loạt rũ xuống, nó ở hướng Lâm Phi biểu thị thần phục. Lâm Phi cười nhạt, ta giúp ngươi hoàn thành thiên yêu chuyển kiếp, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Cửu yêu rũ thấp đầu, đột nhiên từ từ mở ra, lưỡng đạo màu xanh long ảnh từ trong miệng nó gấp vọt mà ra, phải hướng phương xa chạy đi. Quét, minh thổ chớp mắt mở ra, rơi xuống từ trên không, trong nháy mắt liền đem kia lưỡng đạo màu xanh long ảnh thu vào trong đó, thu hồi minh thổ sau, Lâm Phi trên mặt nụ cười sâu hơn, hắn vỗ nhẹ cửu yêu đầu hai cái, lại nói, cái này không đủ, cửu yêu thân thể hoàn toàn cứng đờ, nếu là tinh tế phát hiện, có thể cảm nhận được nó cuốn quýt cùng sợ hãi, Lâm Phi cũng không nóng nảy, bốn đạo hung kiếm cũng không có thu hồi, mà là phù ở trên hư không bên trong, cửu yêu cảm thụ treo lên đỉnh đầu kia ác liệt mà hung hãn kiếm khí, thật thấp kêu gào một cái âm thanh, ý niệm gì cũng không dám có. Nó không nghi ngờ chút nào, một khi chính mình có dị động gì, kia kiếm quang sẽ lập tức chém xuống đến, lấy bây giờ nó trạng thái, chỉ nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể để cho kia mấy viên thật vất vả mới mọc ra đầu lần nữa rơi xuống, thậm chí không chỉ là đầu, ngay cả mạng cũng nếu không có, sống chết trước mắt, cửu yêu không dám thờ ơ, há mồm lại vừa là vừa phun, một viên màu đỏ thẫm yêu đan liền bay ra, chỉ một thoáng, bốn phía yêu khí chợt nồng nặc, phiêu phiêu miểu miểu màu đỏ sương mù từ viên kia đạt tới con nít đầu lớn yêu đan trung tán lạc đi ra, ngàn vạn phù triện tràn ngập trong đó, thỉnh thoảng còn có trắng tuyền ngọn lửa cùng đen ngòm âm khí từ trong có chút tiêu tán. Bát đại cổ xưa khó hiểu khí tức trung động bát phương, viên kia nguyên đan so với Lâm Phi đám người mới vào mộ huyệt thời điểm bắt được hắc mãn yêu đan không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, ở yêu khí màu đỏ bên trong, chính cái giao long hư ảnh ngang dọc, từ xa nhìn lại, phản phất từ một mảnh hải dương màu đỏ trung đằng nhảy ra, nuốt nhã ra nhật nguyệt, dị tượng tần suất, cẩn thận một chút, thanh linh lập ở trên không bên trong, truyền âm vào rừng bay trong tai, đặt tại thường ngày, như vậy một viên tập vô hạn thần thông ngàn vạn phù triện yêu đan hiện thế, định có thể khuấy động thiên địa, chấn vỡ núi cao, nếu là đột nhiên nổi lên tập nhân, cũng không thua gì pháp bảo một kích toàn lực, cho dù là tu sĩ kim đan cũng khó mà ngăn cản. Không sao, Lâm Phi lại không thèm để ý chút nào, đem vươn tay trái ra, viên kia yêu đan liền không nhanh không chậm rơi xuống từ trên không, rơi xuống Lâm Phi trên lòng bàn tay, nhu thuận mà phục tùng, ngươi ngược lại thức thời.